mà nếu là cùng ngươi thả xuống ở bên nhau là người mà bên ngoài ngươi có quen biết chào hỏi qua. Hoặc là ở trên đường có thể gặp phải người mình quen biết ở bên ngoài. Vậy có thể không cần tranh chấp, mau chóng kết liên minh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Nam Thời. Cho nên, ngươi hiểu ý ta đúng chứ? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ. Cho nên nói, bọn họ ở bên ngoài tích cực kết giao bạn tốt. Thật ra, nàng dừng một chút, nói, ở đang nâng cao vận khí. Giang Tịch vui mừng gật đầu. Chính là như vậy, Tống Nam Thời, thật hay. Nàng không khỏi nhìn về phía nhóm vai chính. Vậy các ngươi cũng đi nâng cao vận khí sao? Vai chính ba người liếc nhau. Giang Tịch mỉm cười. Cái này, liền không cần đi. Trư Tụ cũng cười nói. Tam sư muội thật đáng yêu. Úc Tiêu Tiêu. Này này này, vẫn là không được đi. Tống Nam Thời. Được, các ngươi là vai chính. Các ngươi thanh cao. Nàng ánh mắt mong chờ không khỏi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không thể hiểu được. Người nhìn ta làm cái gì? Một bộ dáng hoàn toàn không nghĩ muốn nâng cao vận khí. Được, người cũng thanh cao. Tống Nam Thời không khỏi trầm tư. Nàng ban đầu cho rằng chính mình đi hắc ngô bí cảnh. Cho nên túm Vân Chỉ Phong lại đây. Chính là nghĩ gia tăng thực lực của chính mình. Nhưng nếu bạch ngô bí cảnh đặc thù như thế, Tống Nam Thời nghĩ nghĩ sức chiến đấu của quẻ sư, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đi đụng chạm vận khí một chút. Ngày mai bí cảnh liền đã mở, nếu hiện tại quyết định nâng cao vận khí, vậy phải nắm chặt thời gian. Tống Nam Thời lại nghĩ nghĩ, cảm thấy đi bên ngoài bắt chuyện với một đám người hiệu suất có chút thấp. Nàng quyết định nếu muốn chạm vào vận khí, vậy thì phải có chút thủ đoạn. Như vậy nghĩ, nàng từ trong nhẫn chữ vật của mình móc ra một tờ giấy. Đưa cho đại sư huynh. Hỏi, sư huynh, pháp thuật phục chế của huynh học được như thế nào rồi? Giang Tịch không hiểu được tình huống. Có biết một chút, Tống Nam Thời mỉm cười. Vậy phiền toái sư huynh giúp ta đem cái này. Nàng tính tính, nói, phục chế 1000 bản. Giang Tịch. Hắn nhìn thoáng qua tờ giấy Tống Nam Thời đưa qua bên trên viết cái gì. Sau đó trầm mặc, hắn gian nan nói, sư muội, ngươi, Liễu lão nhân không biết khi nào ngoái đầu tới. Nhìn thoáng qua, cũng nói, lợi hại, Tống Nam Thời làm lơ Liễu lão nhân. Mỉm cười, chính là như vậy. Giang Tịch hít sâu một hơi, duỗi tay đưa ra một cái pháp quyết. Tống Nam Thời trước mặt trên bàn tức khắc xuất hiện một sấp giấy dày cộp. Cơ hồ đem nàng bao phủ. Tống Nam Thời đại hỉ. Đây là đúng là máy photo không hạn chế mà. Tống Nam Thời lập tức liền đem giấy được sao chép kia thu vào nhẫn chữ vật. Vội vàng hướng đại sư huynh nói cảm ơn. Sau đó mang theo 1000 tờ giấy sao chép kia chạy ra ngoài. Sau khi nàng rời đi một lúc, mọi người mới phản ứng lại. Trư Tụ mờ mịt, sư muội đây là đang làm cái gì? Vân Chỉ Phong im lặng không lên tiếng. Trực tiếp đem tờ giấy gốc Tống Nam Thời quên mang theo ở trên mặt bàn đọc. Trước tiên đập vào mắt hắn chính là chữ cỡ lớn. Sở yếu lý lịch, Vân Chỉ Phong dừng một chút. Lúc này mới tiếp tục xem xuống dưới. Tên họ, Tống Nam Thời, tuổi, 17, tu vi, luyện khí tầng 7, nghề nghiệp chính, quẻ sư. Nghề phụ, đan sư, y sư, luyện khí sư, phù sư, vi vi, sư môn, vô lượng tông, sư phụ, bất quy kiếm tôn, khẩu hiệu, giá cả tiện nghi nhất, chất lượng phục vụ cao cấp nhất. Vân Chỉ Phong, hắn mặt không biểu tình mà chậm rãi buông xuống tờ. Sở yếu lý lịch, trên tay, chậm rãi lấy tay giữ trán. Giờ này khắc này, trong lòng hắn hiện lên một câu. Tống Nam Thời, không hổ là ngươi, lúc này, những người khác cũng thấy được, sở yếu lý lịch, đặc thù này, sau một lúc trầm mặc, Trư Tụ gian nan mở miệng, vừa rồi, tam sư muội có phải hay không muốn 1000 tờ, bí cảnh này này người tới tính ra cũng khoảng 1000 người. Nàng đây là, tính toán đem vận khí đụng tới tất cả mọi người hay sao? Lúc này... Tống Nam Thời đã lấy 300 tờ sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng giữa đám người phát tới. Cách chương.